Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, lấy lui làm tiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vậy chư vị ái khanh cảm thấy. Người nào có thể đảm nhiệm chuyện này? Lý Uyên lời này lối ra, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Nhưng không có một người nguyện ý đứng ra. Nếu như Khánh Châu còn ở trong tay, vậy phải đánh lui dân tộc thổ dục hồn cũng không có khó khăn gì. Nhưng hôm nay Khánh Châu đã thất lạc, bọn họ phải đem Khánh Châu từ dân tộc thổ dục hồn trong tay đoạt trở lại. Vậy coi như không dễ dàng. Nếu như không có tự tin này đoạt lại Khánh Châu, vậy còn chưa phải đi lĩnh chuyện xui xẻo này tốt. Nếu không ảnh hưởng tiền đồ, đại đường võ tướng dũng mãnh đi nữa hiếu chiến, đang đối mặt lợi ích lúc này bọn họ vậy phải suy tính một chút. Lý Kiến Thành đứng ở trong đám người, rất là do dự, hắn muốn lập công, muốn nắm trong tay binh quyền. Có thể hắn cũng biết, phụ hoàng hắn sẽ không để cho hắn làm như vậy. Hơn nữa hắn nếu như biểu hiện quá vội vàng, ngược lại hơn nữa dễ dàng đưa tới hắn phụ hoàng nghi ngờ. Lý Uyên gặp toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Chân mày hơi chăm chú. Quát lên, hôm nay trẫm hỏi các người muốn người nào lãnh binh. Các người làm sao cũng không nói. Quần thần nhìn quanh, Lý Kiến Thành cắn răng một cái. Đứng dậy, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Lý Uyên trợn mắt nhìn hắn một cái, làm là chữ quân, lúc này làm đóng giữ Trường An, xuất chinh cần gì phải ngươi đi. Dù là Khánh Châu đã bị mất, Lý Uyên cũng không biết mạo hiểm để cho Lý Kiến Thành đi. Mình đứa con trai này, để cho hắn rất không yên tâm à. Mà ngay tại lúc này, một người quan viên đứng ra nói, Thánh Thượng, không bằng để cho Tần Vương lãnh binh như thế nào. Tên này quan viên đứng ra sau đó, những người khác vậy liền vội vàng đi theo phụ hòa. Đúng vậy, Thánh Thượng, để cho Tần Vương lãnh binh đi. Tần Vương là có thể. Mọi người vừa nói, Lý Kiến Thành gò má đỏ bừng. Lý Uyên trầm tư, Lý Thế Dân mặc dù cũng có dã tâm, nhưng coi như để cho hắn nắm giữ binh quyền. Hắn vậy rất khó tung lên quá lớn sóng gió. Dẫu sao hắn danh bất chính ngôn bất thuận, cùng thái tử không giống nhau. Nghĩ như vậy, Lý Uyên cảm thấy Lý Thế Dân là có thể được. Hơn nữa hôm nay toàn bộ đại đường có thể đem Khánh Châu cho đoạt trở lại, sợ cũng chỉ có Lý Thế Dân. Nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy Tần Vương có thể lãnh binh, vậy thì truyền chấm chỉ ý, để cho Tần Vương lập tức tập trung 20.000 binh mã đoạt lại Khánh Châu. Lý Uyên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, lập tức có cung nhân chạy tới Tần Vương phủ. Chỉ bất quá cung người đi tới Tần Vương phủ lúc này Lý Thế Dân đang nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Bổn vương thân thể khó chịu, lại không thể đứng dậy tiếp chỉ. Cung nhân nói, vương gia, thánh thượng muốn ngươi lãnh binh đoạt lại Khánh Châu, trở về nói cho phụ hoàng. Liền nói bổn vương thân thể khó chịu, sợ là phải phụ lòng lão nhân gia ông ta yêu ái. Vương gia, cái này có chút khó khăn đứa nhỏ, đó là muốn làm khó bổn vương. Lý Thế Dân giọng lạnh lẽo, cung nhân sợ hết hồn, không dám làm nhiều dừng lại, vội vã liền lại đuổi về trong cung. Lúc này, triều đình đã lui, Lý Uyên đang ngự thư phòng xử lý chính vụ. Trở về, thấy cung nhân, Lý Uyên hỏi một câu. Cung nhân nói, Thánh Thượng, Tần Vương Điện Hạ không chịu lãnh binh. Cái gì? Lý Uyên có chút kỳ quái. Ở hắn xem ra Lý Thế Dân hẳn đặc biệt nhớ lãnh binh mới đúng a. Làm sao lúc này, nhưng nói gì không muốn lãnh binh? Tần Vương Điện Hạ bị bệnh, hắn nói không lãnh được binh. Lý Uyên ngưng mi, êm đẹp. Mình đứa con trai này làm sao thời điểm khác không bệnh? Hết lần này tới lần khác vào lúc này bị bệnh đâu? Đối với mình con trai, Lý Uyên vẫn hiểu, Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Uyên phân phó nói, đi đem Tần Vương cho trẫm gọi tới trong cung tới. Này, cung nhân thối lui, không lâu lắm lại đến Tần Vương phủ. Lần này, bỏ mặc Tần Vương Lý Thế Dân phải chăng có bệnh, cung nhân cũng nhất định phải đem hắn cho làm vào cung đi. Lý Thế Dân mấy phen chậm lại, cuối cùng hay là đi, hắn mục đích rất nhanh thì phải đạt tới. Thối thoát chỉ là vì là mình mưu cầu càng nhiều chỗ tốt hơn thôi. Lý Thế Dân đựng có bệnh dáng vẻ vào cung, thấy Lý Uyên sau đó, liền vội vàng hành lễ. Hắn động tác chậm chạp khó khăn, Lý Uyên nhìn mình đứa con trai này đang biểu diễn, trong lòng nghĩ cười, có thể lại có chút nhớ muốn nổi giận. Tốt lắm, nơi này không có người khác, liền cha con chúng ta hai người. Ngươi cũng chớ giả bộ, phụ hoàng, nhi thần, giả bộ đi nữa, có thể cũng đừng trách phụ hoàng không khách khí. Lý Thế Dân bĩu môi, nói, phụ hoàng, nhi thần cũng là ta đại đường tốt. Hôm nay nhi thần thật không có thể lãnh binh, lĩnh vậy đánh không thắng, không thể hại ta đại đường nam nhi. Lời này, coi như là đem mình vì sao giả bộ bệnh lý do nói ra. Mặc dù cũng không phải thật tâm lý do, nhưng nói cái này tương đối dễ nghe. Hắn đánh không thắng, không muốn hại người. Lý Uyên hừ một tiếng, ngươi là trẫm mấy con trai chính giữa nhất có thể đánh, ngươi làm sao biết đánh không thắng? Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, muốn lãnh binh đánh giặc, đầu tiên là phải đem biết binh, binh có thể dùng mới được. Nhi thần hôm nay bên người cũng chỉ có một trình giảo kim có thể dùng. Chỉ bằng vào hắn một người, có thể đoạt lại thành Khánh Châu sao? Phụ hoàng hay là để cho thái tử điện đi xuống đi? Nghe nói như vậy, Lý Uyên nhiều ít đã rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Ngươi muốn như thế nào? Nhi thần không thể lãnh binh, trừ phi đem Tần Thúc bảo. Quý trì cung những người này cũng phái cho nhi thần, như vậy nhi thần mới có nắm chắc tất thắng. Như từ vừa mới bắt đầu đáp ứng lãnh binh, Lý Thế Dân sợ thì không cách nào đem mình những người đó lại cho tụ tập chung một chỗ. Nhưng hôm nay lấy lui làm tiến, hết thảy thì dễ làm hơn nhiều. Trận chiến này cần phải dựa vào hắn Lý Thế Dân mới được. Lý Uyên không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Ngự thư phòng yên lặng xuống, Lý Uyên nhìn Lý Thế Dân, nếu như quý trì cung các người cũng rồi đến Lý Thế Dân thủ hạ cống hiến, Lý Thế Dân thế lực nhất định sẽ lần nữa lớn mạnh, cùng thái tử địa vị ngang nhau, nói như vậy, sẽ không xuất hiện một ít không ổn định nhân tố. Bất quá sau khi suy tính, Lý Uyên lại cảm thấy cái này cũng không có gì đáng lo. Chỉ cần hắn không phế thái tử, Lý Thế Dân liền vĩnh viễn là Tần Vương. Hắn có thể làm gì? Mà hôm nay chiến sự, lại phi Lý Thế Dân không thể à? Ngược lại không như trước hết để cho Lý Thế Dân giải quyết dân tộc thổ dục hồn nói sau. Vương Nhi nói không sai, ngươi không chiến tướng có thể dùng, tự nhiên khó mà thủ thắng. Tốt, trẫm sẽ để cho ngươi chiêu mộ binh mã. Quý trì cung, Tần Thúc bảo đều có thể. Nghe được Lý Uyên lời này, Lý Thế Dân trong lòng vui mừng, liền vội vàng nói, phụ hoàng nếu có thể như vậy, nơi đó thần ở nơi này lập được quân lệnh trạng, nếu không có thể đoạt lại Khánh Châu, đánh lui dân tộc thổ dục hồn, để cho bọn họ đối với ta đại đường cúi đầu xưng thần. Nhi thần liền nguyện xử theo quân pháp. Lý Uyên gật đầu. Được, phụ hoàng sẽ chờ ngươi khải hoàn trở về tin tức tốt. Cha con hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân từ trong cung rời đi, mà cũng không lâu lắm. Lý Thế Dân muốn lãnh binh tin tức ngay tại thành Trường An truyền ra. Lý Kiến Thành nghe được tin tức này sau đó, nhất thời ngưng mi, khiếp sợ, cái gì? Phụ hoàng đồng ý hắn đem mình những cái kia võ tướng cũng cho tập trung tới một chỗ. Đúng vậy, nếu không Tần Vương không chịu lãnh binh, hôm nay dân tộc thổ dục hồn ngông cuồng, thánh thượng không có cách nào. Lý Kiến Thành nắm thật chặt quả đấm. Hắn không nghĩ tới mình cố gắng lâu như vậy, cuối cùng đem người Lý Thế Dân cho điều rời đi. Chưa từng nghĩ một cuộc chiến tranh xuống, mình tất cả cố gắng lại đều uổng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyency.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cap/nối-cap/nối-cap/nối-tsung/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.